chùa mình cũng như là của Phật giáo Việt Nam, như là Phật giáo ở trên thế giới. Nên chúng ta chia sẻ với nhau về cái phần là có niềm tin là có tất cả. A Di Đà Phật. Quý vị biết ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là niềm tin là mẹ để sanh ra tất cả các cái công đức. Và niềm tin cũng là cái mà không phải ai cũng có thể sở hữu được. Cái này nó khó nói lắm, nó liên quan tới nhiều đời nhiều kiếp tu hành của mình á. Ví dụ như căn lành của mình càng ngày càng trồng sâu, càng nhiều chừng nào thì lòng tin tam bảo càng lớn. Và căn lành mình không có lớn á, lòng tin nó nhỏ. Lòng tin nó nhỏ gặp cái này cái kia bị lung lay hà. Sáng sớm lên trên TikTok thấy người ta đăng cái này cái kia cái nản, không muốn tu rồi. Ví dụ như vậy đó. Tức là cái niềm tin của mình đó là không có sâu. Thì ở trong nhà Phật á, gọi là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Tức là trong bài kinh sám hối á, thâm tín là tin sâu á, tin sâu chư Phật giai sung mãn. Sung mãn có nghĩa là phước báo tràn đầy, công đức tràn đầy, trí tuệ tràn đầy. Đó là sung mãn nghĩa là gì đó. Chứ quý vị đừng nghĩ là sung mãn là mạnh giác được tạ 100 kg được đâu. Thì cái đó cũng là một cái sung mãn về thể lực thôi. Mà đây chúng ta đang nói sung mãn về phước báo, sung mãn về trí tuệ công đức. Rồi chúng ta là sung mãn về các cái điều mà chúng ta đạt được ở trong phước báo của mình. Cho nên đó, kể cả sức khỏe luôn. Nên thâm tín chư Phật nghĩa là gì đó. Nên ông quý vị cái gì có thể mua được, chứ cái niềm tin đối với Phật, đối với Tam Bảo là không có mua được. Đó là chỉ căn lành trồng sâu thôi à. Cho nên ông quý vị ở trên đời này, người ta thường hay nói là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, còn mất lòng tin là mất tất cả. Có nghe câu đó không? Cho nên đó, cái người nào mà không được người ta tin đó là mình không còn gì hết trơn á. Cho nên mình sống trên đời á, coi gì chứ người ta tin tưởng mình đó cũng là một cái điều an vui, điều hạnh phúc á. Và mình muốn cho người ta tin tưởng á thì mình cũng phải có cái gì để cho người ta tin chứ. Chứ không có gì sao người tin, hứa lèo không ai tin. Thấy không? Rồi á là nói đàn làm nẻo ai tin. Rồi á mình á lại phát biểu vậy, nguyện vậy mà không chịu làm, người ai tin, phải không? Cho nên á, cái người muốn đạt được lòng tin của người khác thì cái người đó phải là mô phạm. Mô phạm nghĩa là gì? Là tấm gương á, gọi là mô phạm. Giống hệt như ở bên quận 7 á, có cô Phật tử nói với thầy á, là thầy ơi thầy, con tức muốn chết luôn vậy đó. Con dạy ba má con hoài mà không nghe. Yêu lớn tuổi rồi á, đi chùa lại Phật, tụng kinh niệm Phật đi không chịu, đi chầm quạt không. Quý vị biết chầm quạt không? Đánh bài tứ sắc á. Xè cái ra rồi đi chầm quạt không, mà lớn tuổi mà dạy hoài dạy không nghe. Cái thầy cũng không biết ất giáp làm sao. Bữa đó thầy qua giảng quận 7 có hai vợ chồng, tức là cha mẹ cô đó đó, đi đến nhà Pháp để gặp thầy. Thầy mới hỏi là tại sao mà lớn tuổi rồi mà Úc nói mà không chịu niệm Phật, mà tối ngày đi chậm quạt không vậy. Cái người cha nói với thầy là thầy ơi đừng nói tới Úc con, thầy ơi nói tới con giỡn ốc nè. Hỏi sao vậy? Nó có tu hành gì đâu thầy ơi, nó có miệng nó không, nó có tu gì đâu. Thấy không, mình kêu người ta tu mà mình không có tu. Đó mình show ra cho người ta thấy không à, thấy mình tu chứ thật ra không có tu. Gặp đâu cũng khoe, chân khoe làm này khoe làm kia khoe này, nhưng mà ở nhà thì cha mẹ ở kế bên mới biết không có tu hành gì hết trơn. Lại cho nên đó quý vị, chúng ta không có được lòng tin của người khác tại vì mình không phải là bậc mô phạm. Nghĩa là mình phải làm tấm gương cái gì đó, mình thấy người ta, mình thấy mình đàng hoàng, thấy mình á là tốt đẹp gì đó, người ta mới tin tưởng thương yêu. Chứ như không ai mà tin. Cái đó là nói về dân gian thôi. Còn nói về ở trong đạo Pháp á quý vị, lòng tin được xây dựng nhiều đời nhiều kiếp. Lòng tin được xây dựng là từ cái kiến thức của mình á. Bây giờ ví dụ như chúng ta là học lịch sử Phật, chúng ta hiểu về Phật, chúng ta sẽ khởi cái lòng tin Phật. Cho nên á quý vị, mày cũng buồn thay à nghe, thầy có giảng 6 cái bài về lịch sử Phật á, thầy đăng ít người coi lắm. Còn mày cái bài khác ta coi nhiều, tại vì ai cũng biết lịch sử Phật đó. Nhưng mà không phải gì đâu, lịch sử Phật chúng ta biết là biết ở bên ngoài thôi, chứ chúng ta không có biết nhiều. Nếu chúng ta biết nhiều về cuộc đời Đức Phật á thì cái lòng tin mình nó lớn lắm. Đối với Tam Bảo nó lớn, mà lòng tin lớn thì công đức nó lớn dữ lắm. Tại vì chúng ta, tại sao chúng ta làm biến tu? Tại sao không có lòng tin đó? Tại sao chúng ta không tin nhân quả? Là tại vì chúng ta không có lòng tin đối với Phật á. Tại vì á, nhân quả nghiệp báo là do Đức Phật thiết mà. Do đó mà cái người nào thâm tín chư Phật ở trong kinh Nikaya là cái bài kinh giảng đường bằng gạch á, Đức Phật có dạy rằng nếu người nào có lòng tịnh tính bất động đối với Phật, với Pháp, với Tăng, đối với giới bổn, tức là đối với giới mình đã thọ đó, mà giữ gìn đó, kính trọng tôn kính đó, thì người đó sẽ đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Có nghĩa là lòng tin sẽ làm cho mình thành thánh, có gì không? Và lòng tin đó, Đức Phật dạy ở trong cái các cái bài kinh nhiều bài lắm. Đức Phật dạy về kiết sử á, Đức Phật dạy rằng nếu một cái người nào mà đoạn được ba hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, người đó chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Như vậy theo cái bài kinh kia á, thì nói rằng á, người nào có lòng tin tịnh tính bất động, có nghĩa là có lòng tin mà không ai có thể làm cho mình lung lay xoay chuyển được hết á, thì người đó chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin giới. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy lòng tin nó có thể đoạn được ba hai phần kiết sử. Nếu ta chiếu theo hai cái bài kinh mà kinh điển Nikaya, kinh điển gốc của nhà Phật á, như vậy có cái lòng tin mà đủ lớn á, nó có thể đoạn được các cái kiết sử và triền cái. Và chúng ta chứng minh cái điều này á, là bởi mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, tức là Ngài Sariputta. Ngài Xá Lợi Phất là trước khi nhập Niết Bàn á, Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị thượng thủ trong giáo đoàn của nhà Phật, là một trong thập đại đệ tử lừng danh của Đức Phật, Ngài đệ nhất về trí tuệ Panya. Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài về quê của Ngài, Ngài nhập Niết Bàn để Ngài độ mẹ của Ngài á, thì lúc đó, đêm đó, chư thiên mới xuống đảnh lễ Ngài. Và mẹ của Ngài đã thấy chứng kiến cảnh chư thiên hào quang bùng tổ khắp cả khu vực đến đảnh lễ con của mình. Cho nên bà đã khởi một cái lòng tin rất lớn đối với Tam Bảo. Bà nói là con của bà mà được chư thiên vua trời ở trên cõi trời xuống đảnh lễ như vậy, thì thầy của con bà là Đức Phật thì còn cao quý đến cỡ nào. Cho nên bà chấn động tâm với lòng tin Phật rất lớn và mãnh liệt. Tất cả kiết sự triền cái nó đã rơi rụng trong tâm của bà. Bà đắc tam quả A-la-hàm, kiếp đó bà sanh về cõi trời tịnh cư thiên một kiếp nữa. Bà đắc quả A-la-hán, không còn sanh lại thế gian nữa, mà nhờ lòng tin chấn động ở trong tâm và với Đức Phật. Cho nên cái người nào mà có lòng tin đối với Tam Bảo á, quý vị, là thầy mừng lắm, chưa tu đắc rồi. Có nghĩa là cái lòng tin đó đó, chính cái lòng tin đó nó đoạn được cái ác pháp ở trong tâm mình á. Nó lạ lắm. Ví dụ như chúng ta tin Phật đi, chúng ta cái lòng tin rất lớn đối với Đức Phật, đối với Pháp của Phật, đối với tăng đoàn thanh tịnh của nhà Phật, thì tự nhiên các ác pháp nó không có tồn tại trong tâm của mình. Đó là thiện pháp á. Cho nên đó mình có thể nói là lòng tin là cái thiện pháp ở trong lòng của mình. Nên đó quý vị làm gì làm á, đừng có để lòng tin bị rời rã. Cho nên đó mình phải sạc lòng tin mới được, giống như sạc pin vậy đó. Bằng cách đó, chúng ta hãy nghe giáo pháp thật nhiều, nghiên cứu giáo pháp thật nhiều, thực hành giáo pháp thật nhiều, tự nhiên cái lòng tin mà nó tăng trưởng à. Bây giờ mình bắt cái kinh Nikaya đi, thường hay là 4 giờ sáng á, cái thầy bắt kinh Nikaya thầy nghe. Nghe là đầu mình nghe kinh á, mình mở mang ra cái đầu, tự nhiên cái lòng tin của Tam Bảo mình nó lên cao. Mà lòng tin Tam Bảo á, nó sẽ đi song hành với cái tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề tức là cái tâm mình muốn tu tập để đi đến giải thoát giác ngộ, đó là tâm Bồ Đề. Cho nên cái lòng tin mình càng lớn, tâm Bồ Đề mình càng cao. Còn á, là nếu bằng không á, là cái tâm Bồ Đề mình bị lui sụp á, ta gọi là thối thất tinh tấn á, lùi lại. Nếu lòng tin mình thấp á, thì tâm Bồ Đề nó thấp. Lòng tin mình cao, tâm Bồ Đề cao. Quý vị. Và ở trong một cái bài kinh á, thì Đức Phật dạy là bất kỳ người nào, kể cả cư sĩ hoặc tu sĩ, nếu người nào mà tu đoạn được ba hạ phần kiết sử thì người đó chứng quả thánh đầu tiên, đoạn được năm hạ phần kiết sử chứng được tam quả, và đoạn hết tất cả kiết sử triền cái chứng được tứ quả là hán. Đó là kể cả cư sĩ và tu sĩ. Cho nên cái cơ hội chứng đạo, cơ hội được thanh thản, cơ hội được an lạc, cái cơ hội được dự phần vào trong niết bàn đều chia đều cho tất cả chúng ta ở trên trái đất này. Mình nói trái đất thôi chứ trái khác mình không biết. nói trái đất thôi. Chứ còn cái trái khác có chúng sanh nào thì mình đâu có biết đâu. Chỉ mình học kinh Phật hoặc là chúng ta xem sách đồ thôi. Chứ còn chúng ta chứng kiến cái trái đất này là mình đang ở đây, mình đang dậm chân lên đó nè. Mình đang dậm chân đây thì có biết bao nhiêu người. Thì tất cả mọi người đều có dự phần ngang nhau, trừ cái người nào thiếu sự nhận thức thôi. Có nghĩa là sanh ra cũng làm người nhưng mà nhận thức không có tốt. Cho nên đó là họ sẽ không có biết được cái con đường giải thoát giác ngộ, không biết được cái con đường để trồng sâu căn lành, không biết được con đường tu tâm dưỡng tánh, không biết con đường thiền định, không biết con đường niệm Phật, không biết con đường giữ giới, không biết con đường thanh lọc tâm. Thì cái người đó để kiếp sau, chờ kiếp sau gieo duyên lành thôi, chờ kiếp sau. Còn người nào mà chúng ta có thể hiểu biết được Phật Pháp, biết được con đường Arya Magga là đường đạo cao thượng, người nào biết được nhân quả nghiệp báo, người nào biết thiền định là gì, thiền quán là gì, niệm Phật ba la mật là gì, người nào biết giới và giới thanh tịnh là gì, học hiểu và áp dụng vào trong đời sống tu, tuy là chưa phải là đắc quả thánh nhưng chúng ta đang trên con đường đắc quả thánh. Giống hệt như chúng ta đi ra tới Hà Nội mà chúng ta đang đi tới miền Trung rồi, ví dụ gì đó, thì kiếp sau mình đi tiếp nữa nhờ căn lành trồng sâu. Cái căn lành là gì? Là chúng ta đã đi được một đoạn đường rồi, trên con đường Arya Magga, tức là đường đạo cao thượng á. Đường á là Magga, còn cao thượng á là Arya. Cho nên ở trong tiếng Pali gọi là Arya Magga, là đường đạo cao thượng, tức là hiểu và thực hành pháp cao thượng, tức là pháp giải thoát của nhà Phật. Nếu người nào hiểu và đang thực hành, chứ chúng ta chưa có đi đến nơi, nhưng mà người đó vẫn đang tiến về cái cảnh giới an vui, tiến về cái cảnh giới Phật, tiến về gần Phật hơn, là người hiểu giáo pháp và thực hành giáo pháp của nhà Phật. Cho nên đó quý vị, chúng ta sanh ra là làm một cái kiếp con người, mà nếu mà mình không có tìm hiểu giáo pháp nhà Phật, thực hành giáo pháp nhà Phật để tu á quý vị, nó tiếc dữ lắm, nó uổng dữ lắm á, nó tiếc dữ lắm, tiếc hùi hụi đó, không tin chết đi rồi biết. Quý vị, chết nó nghiệp nó lôi đi cảnh giới rồi, chúng ta sẽ thấy một cảnh thảm thê, mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Quý vị, tối mịt, tối mù, tối mò, tối ôm, tối đen, đen thủi đen thui luôn, tại vì con mắt mình không có nên không nhìn được ánh sáng. Mà thế giới này nhờ ánh sáng mặt trời, nhưng mà chết đi nó tan hoại căn mắt, chúng ta không có nhìn được đâu cái ánh sáng mặt trời. Ở đó nếu người nào có thần lực, có ánh sáng trí tuệ, hoặc là có một căn của một chúng sanh khác, ví dụ như chúng ta là chư thiên thì chúng ta có thiên nhãn thì nhìn thấy. Chúng ta là chư thần, chúng ta có thể thần lực, chúng ta có thể nhìn thấy. Hoặc là các cái loài cũng có thể nhìn thấy, tuy rằng không có thần lực nhưng mà loài đó có thể nhìn xuyên màn đêm. Đó là những cái loài chúng sanh như ngạ quỷ, như là các cái loài Atula, dân dân cũng nhìn được xuyên màn đêm mà không phải dùng thần lực. Cái này là nghiệp của chúng sanh là nhìn được xuyên màn đêm. Hoặc là những cái loài như chim cú mèo, cú giỏ rồi đó, đi săn đêm á, những loài đi săn đêm là nhìn thấy được màn đêm, xuyên màn đêm luôn, là người đi săn đêm á. Con người mình á, tuy là không nhìn thấy mà vẫn săn đêm được đó, nghe lấy đèn pin soi còn sáng hơn con mắt của con chim cú nữa. Con người mình dữ dằn lắm, thấy vậy đó. Chứ rồi là không thấy là đem điện thoại ra bấm vô đèn cái là sao cái gì cũng thấy hết trơn á, quý thấy không? Cho nên á, con người mình á nhờ vào công nghệ, mà công nghệ là nhờ vào trí tuệ của thế gian, chúng ta có thể đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Nhưng sau khi rời khỏi cái trái đất này thì tất cả công nghệ thế gian nó trở thành vô nghĩa. Điện thoại di động, máy tính này gì này nọ vứt, 4.0, 5.0 vứt, nó đâu có đem theo được cái gì đâu, không đem theo được cái gì hết trơn á, chỉ có đem theo phước báo công đức vậy thôi tức là đem theo nghiệp và trí tuệ. Mình mang theo thôi. Người nào không có công đức, không có trí tuệ thì thiếu một phần thôi. Người nào không có phước nó thiếu một phần. Chỉ mang theo nghiệp ác và phiền não không là thua liền, bị đọa vào trong cảnh giới rất là khổ đau. Mình nói đọa chứ thật không ai đọa mình chân á, không ai bắt mình nhốt đâu chân á. Nói thật có quý đừng sợ, chết đi rồi không ai mà trói mình lại mà đem nhốt đâu chứ không bao giờ có. Nhưng mà nghiệp mình nó dẫn đi sanh ra một cái nơi, mà những cái nơi đó là chúng sanh trí tuệ thấp và điều kiện sống rất là đau đớn, đau khổ lắm, thiếu thốn dữ lắm, là nơi đó là nơi hình phạt đấy. Ví dụ như cái loài nào mà khôn thì loài đó sung sướng nhiều, Lời nào mà ngờ u thì lời đó đau khổ nhiều. Tại sao? Nó không có trí khôn nên nó không thể nào làm cho nó được an vui hạnh phúc được. Cho nên cái lời nào khôn là lời đó sẽ biết cách làm cho mình được hạnh phúc ở trong cái nơi mình ở. Và lời nào khôn hơn nữa là biết cách làm cho mình hạnh phúc khi rời khỏi cái nơi mình ở. Có hiểu không? Ví dụ như chúng ta đang ở đây mà tại sao chúng ta đau khổ? Là tại vì xung quanh của mình thiếu này thiếu kia, nên bắt đầu người ta chế ra này chế kia, các nhà khoa học, các cái nhà phát minh rồi đó, họ chế ra này ra kia để cho người ta bớt khổ hơn. Ví dụ Nobel đem chế ra thuốc nổ để nổ banh đá cho cái làng của ông là làng đập đá bằng tay á, thấy đau khổ quá cho nên á, là ông chế ra thuốc nổ, ông thí nghiệm từ clorat kali á ra được cái chất thuốc nổ. Là ông sẽ đặt cái thuốc nổ nó vô làm bung cái đá banh ra hết, nhưng ta chỉ cào vô là người ta đi bán thôi, hoặc là đập lại mấy cục to to thôi. Nhưng mà không ngờ nhân loại lấy thuốc nổ chế súng, chế đạn, chế lựu đạn, chế bom, chế mìn để đi làm phục vụ cho chiến tranh. Quý vị thấy không? Cái gì cũng có hai mặt hết, nhưng từ cái lòng tốt người ta vậy đó. Người ta thấy dân là khó khăn trong đập đá, ông chế ra để ông giúp dân thôi, mà cuối cùng là nó trở thành nên là chiến tranh hiện đại. Có nghĩa là dùng thuốc nổ đó, cho nên ông chế ra cái giải Nobel vì hòa bình đó. Có nghĩa là tiền bản quyền của ông á, hàng năm chích ra tiền lời đó, để ai có những cái phát minh, ai có những cái công trình nào để phục vụ cho hòa bình thế giới đều được lãnh giải Nobel. Nghe không? Cho nên quý vị nào mà muốn lấy giải Nobel nhiều tiền lắm, lấy giải Nobel căng tới già tới chết không hết nữa. Cho nên nó ngồi nhà mình phải nghiên cứu, mình phải là đào sâu, mình phải ngẫm nghĩ, phải ngâm cứu ra được cái gì đó mà lãnh được giải Nobel, cái là thấy huy hoàng. Nên rất là nhiều người nghiên cứu, cả mấy triệu người nghiên cứu, nhưng có năm có người à, hai người là dữ lắm rồi đạt giải Nobel đó. Chắc đó cũng chưa tới mình đâu, nhưng Việt Nam mình chắc chưa thấy giải nào, thấy không? Cũng khó lắm mà, chứ không phải đơn giản đâu. Do đó mà giải Nobel không cần phải đạt, tại vì đạt có được đâu mà đạt. Nhưng mà giải dự phần về Tây Phương Cực Lạc để mà giải để làm thánh á, là chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta cố gắng. Mình là con người mà, là mình phải cố gắng. Cho nên cái lòng tin Phật là cái cửa ngõ để mở vào cái cánh cửa mênh mang của tạo hóa đối với tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Quý vị ra vui lắm nếu mà gì có thần lực mà đi du ngoạn ở trong tam giới, chúng ta mới thấy các cái cõi. Lên tới cõi trời cái là huy hoàng màu sắc rực rỡ, tiên nam tiên nữ ta bay không mà dùng thần thông, ông già ông bệnh chân người nào nấy đẹp lộng lẫy kiêu sa tráng lệ luôn ha. Mà mình lụi xuống cõi ngạ quỷ cái trời ơi nó xấu, xấu đau xấu đớn tám loài ngạ quỷ, mình nhìn vô một cái một xấu dữ dằn lắm, cái cảnh giới đen thui mù mịt hết trơn à. Mà xuống địa ngục một cái một cái người ở địa ngục á, mình nói người thôi chứ gọi là chúng sanh chứ không phải là giống như người mình. Mình nghĩ ra là địa ngục giống hệt tướng người mình, vậy là cõi người chứ đâu phải cõi địa ngục, thấy không? Mà mình á hay lắm, mình vẽ hình quỷ ra cũng có hai tay hai chân đầu, vẽ hình chư thiên có hai tay hai chân đầu, vẽ người ở địa ngục cũng nhốt địa ngục cũng có hai chân hai đầu, vẽ con người không à, thấy không? Mà con người xấu thôi à, đúng không? Vẽ người xấu quắc vậy đó là cảnh giới, không phải khác, phải gì? Người ở Tây Phương cũng vậy nữa, mình cũng vẽ người Tây Phương rất đẹp, có đầu có hai tay chân mình, y chang con người à. Con người mình á, tại vì các cảnh giới khác mình đâu có hình dung ra cái hình thù người ta làm sao đâu vậy á. Cho nên á, thực ra chư thiên á, là một cái luồng ánh sáng mình là không hình dung được đâu. Nên á, quý vị cứ nghĩ là cõi nào cũng giống hệt con người, mà con người khác nhau thôi, chư thiên người đẹp mà cõi ngạ quỷ người xấu, vân vân. Tức là ta suy ra từ cõi của mình là mình có dữ liệu của con người hình dáng như vậy, sinh hoạt như vậy. Cho nên đó Đức Phật đã nương vào cái tưởng của mình mà Đức Phật giảng kinh A Di Đà đó, có nghĩa là nói trên cảnh A Di Đà có bát bủ xà cừ mã não san hô hổ phách toàn đồ thế gian không đó, chứ không phải đồ Tây Phương đâu. Mà là tại vì nếu Đức Phật ngài giảng về Tây Phương, những cái ở trên Tây Phương có, mình sẽ không hiểu nó là cái gì. Cho nên tại vì trong dữ liệu trong tâm mình là không có dữ liệu, cho nên thọ tưởng hành không có chi sức được, và ý thức không có chi sức được điều đó. Cho nên cuối cùng chúng ta không thể lấy cái biết của thức mà biết được cái đó, tại vì chúng ta chưa từng biết cái đó. Thọ tưởng hành nó sẽ không có phân giải được cái đó, cho nên nó không, sẽ không có biết. Cho nên nhà Phật phải dùng phương tiện. Dùng phương tiện nghĩa là lấy cái này để nói lên cái kia. Ví dụ nói về chân tâm Phật tánh, Đức Phật nói viên ngọc. Viên ngọc đâu có dính gì chân tâm Phật tánh. Nhưng mà nói mỗi người đều có cái viên ngọc, trong chéo áo cả cùng tưởng kinh Pháp Hoa đó. Để nói về chân tâm, chân tâm đâu có hình dáng đâu, hình dáng sao tả. Mình hiểu vấn đề không? Rồi Tây Phương Cực Lạc á, lại cảnh giới mà chả ai tới được hết trơn á, cho nên không ai biết chân á, không ai biết chân tả sao giờ. À, mình có hình dung được đó đâu, nên tả cảnh của thế gian mà đẹp nhất của thế gian mà thôi, thì dẫu sao cũng là thế gian. Cho nên mình hình dung cảnh đó giống như thế gian đẹp nhất thì thôi cũng được, nhưng thực ra không phải như vậy. Có nhiều người á còn hình dung ra được cảnh giới Niết Bàn nữa kìa. Là cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới trời ơi đẹp rồi ha, hào quang ánh sáng nè ha. Ví dụ người ta nghĩ gì đó, không phải. Niết Bàn là cõi của tâm, tâm là không hình không tướng, nên á thượng tầng vô thượng hư không. À, nên không hình không tướng không gì cả. À, quý vị, mình đâu có bao giờ hình dung được cái không gì cả là cái gì. Mình phải nói là phải có cái gì. Cho nên bữa trước á, học ở trong một cái bài kinh thủ chuyển á, thì Đức Phật á, Ngài nói là Ngài có túc mạng, Ngài lui lại từ trong quá khứ một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp, thành kiếp, quại kiếp. Và Ngài thấy được rằng một chúng sanh là con người của mình á, luân hồi không có điểm bắt đầu của luân hồi. À, tức là luân hồi vô thủy. Vậy cái ông kia á, thầy nói vậy đó, ông kia ông cãi thầy. Ông là cái gì cũng phải là từ đâu ra, chứ không có từ đâu ra sao được. Cái gì cũng phải có từ đâu ra, chứ không có từ đâu ra sao được. Nhưng mà Đức Phật nói là con người không có từ đâu ra đó, tức là vô thủy, là không có điểm khởi đầu. Không có điểm khởi đầu, hiểu không? Vũ trụ này cũng vậy, nó không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. À, ông Big Ben á, tức là ông nói rằng á, là vũ trụ này có điểm khởi đầu, tức là từ một vụ nổ, nên ta gọi là vụ nổ Big Ben á. Tại sao? Ông đo sự giãn nở của vũ trụ. Ví dụ như ông thấy nha, cái này cách với cái kia á, 1000 năm á, 1 mm nó xa ra, 1000 năm nó ra 1 mm, 2000 năm xa 2 mm, giãn ra thì ổng tịnh tiến bằng phương pháp nội si, ổng ngược qua lại thì nó phải có hằng cục, đúng không? Bây giờ nó giãn ra thì ban đầu nó phải có hằng cục. Như vậy thì ổng mới nghĩ rằng là sẽ có một cái vụ nổ để bung cái vũ trụ này ra, thì là gọi là vụ nổ Big Bang. Cho nên không gặp ông Big Bang, chứ nếu gặp ông Big Bang thầy sẽ hỏi, hiểu không? Hỏi nếu mà hồi xưa có một cục, vậy cái cục nó nằm ở đâu? Hồi xưa có một cục, cục nó nằm ở đâu? Nó nổ, nó bung ra, vậy cái ngoài cái vũ trụ đó là cái gì? Đúng không? Đó, ổng đang nó bung ra thành vũ trụ bây giờ. Vậy số lúc trước chưa có vũ trụ đó thì xung quanh cái cục đó là cái cục gì? Hiểu không? Nhưng mà rất tiếc là ổng đi rồi, cho nên không có gặp, không có hỏi được. À, ông Darwin nói là con người của mình á, là tiến hóa từ dựa người qua quá trình lao động rồi tiến hóa lên thành người. Nhưng mà thầy cũng không có gặp ông Darwin, chứ gặp mà thầy hỏi tiếp là nếu con người mà lao động tiếp tiến hóa lên thành loài gì, hiểu không? Cho nên mình phải hỏi tiếp cho ông mà biết là con người là dựa người tiến hóa thành người, rồi con người tiến hóa tiếp thành gì, hay là ở lại đó dậm chân tại chỗ mãi mãi là con người, ví dụ như vậy đó. Cho nên là không có gặp, khó hỏi quá. Cho nên thầy gặp nhiều nhà khoa học, thầy hỏi dữ lắm, hỏi nhiều vấn đề lắm, hiểu không? Rồi bây giờ mày là lỡ không gặp được thôi, mình gắng mình tu tầm có thần lực coi mấy ổng ở đâu tới hỏi, hiểu không? Giống như một Kiền Liên á, dùng thiên nhãn một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ gọi dùng tầm lưng đó. Đó bây giờ dùng thiên nhãn á, xíu hết tất cả cái cõi xem coi là mẹ ở đâu. Thì mình cũng vậy, muốn hỏi ai á, chỉ ngồi một chỗ thôi à, chứ bay tới đó nhằm khi xa quá bay không tới, hiểu không? Cho nên á quý vị, thế giới này là thế giới không có sự khởi đầu, và phiền não của chúng sanh có từ khi nào? Có từ khi có con người. Con người có từ khi nào? Con người có từ vô thủy. Vô thủy là không có sự khởi đầu. Cho nên á, cái ông kia ông cãi thầy quyết liệt, ông nói là cái gì nó cũng phải có cái mốc đầu tiên, không có mốc đầu tiên sao có, hiểu không? Nên á, cuộc thi á, mà Hoa hậu thế giới á, thì người ta mới hỏi Hoa hậu Hoàng Vũ một câu hỏi các nhà báo á, hỏi là trứng gà với con gà cái nào có trước á? Trứng gà nở ra con gà đẻ ra cái trứng gà, trứng gà lại nở ra con gà lại đẻ ra cái trứng gà. Hỏi xuất hiện trên vũ trụ này, cái trứng xuất hiện trước hay là con gà xuất hiện trước? Nếu ai trả lời được tặng được một phần quà. Đó, chưa hỏi, giơ tay vậy, chưa hỏi. Mình mới kể chuyện thôi, chưa hỏi. Nên đó quý vị thấy ngày xưa đó, một cái vị Bà La Môn là đến hỏi Phật. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì là như thế nào? Rồi thế giới này nó có biên giới hay không có biên giới? Tức là thế giới này hữu biên hay thế giới vô biên? Các loài chúng sanh thành Phật rồi Phật có quay lại thành chúng sanh không? Vẫn hỏi nhiều cái câu hỏi dữ lắm. Quý vị, nhưng mà những câu hỏi đó Đức Phật không phải không biết. Đức Phật cái gì cũng biết nhưng nó không có liên quan gì với quá trình tiến hóa của tâm linh, không có liên quan quá trình sự tu hành để đắc quả. Do đó nếu chúng ta dành thời gian mà nghiên cứu cái thế giới này hữu biên, thế giới này vô biên, thế giới này có giới hạn hay không, thế giới này cái gì lớn nhất, cái gì nhỏ nhất, thế giới này có tồn tại mãi mãi hay là hủy diệt, khi nào hủy diệt rồi ha, nó không liên quan gì sự tu hành. Chứ nhầm khi nghiên cứu hết đời người vẫn không có tìm ra cái đó, cho nên không cần thiết, trong khi cái quỹ thời gian của mình nó quý dữ dằn lắm. Cho nên quý nghĩa là gì? Là chúng ta là con người có trí tuệ, mình có thể tu để đắc pháp ở trên cái thân người này. Chúng ta không sử dụng thời gian có giới hạn, tất cả các người thời gian có giới hạn gọi là quỹ thời gian. Trong quỹ thời gian có một cái tâm ở trong quỹ thời gian đó là pháp danh giá, tức là tâm hộ kiếp á. Nó trong quỹ thời gian đó, trên mỗi người đều có một quỹ thời gian khác nhau, không phải là mãi mãi. Cho nên quý vị sanh ra cuộc đời này không phải là mãi mãi. Quý vị nói là phải nhớ rằng điều đó nha. Một người được 60, một người được 70, người được 50, người được 40, 45, 42, 44 gì đó. Quý vị muốn nghiên cứu vô trong cái nhà ở góc đó đó coi. Đọc cái bảng ở trên cái hũ á. Rồi mình coi. Coi nhiều. Đó là quỹ thời gian á. Hết quỹ thời gian là hết. Mà đã hết quỹ thời gian rồi á, quý vị, chúng ta sẽ đi cảnh giới khác. Biết có đi được cảnh giới người không? Ở trong kinh nói rằng nếu muốn tái sanh thành con người á thì nó khó dữ lắm. Đức Phật mới lấy một cái ví dụ ở kinh A Hàm á, là một con rùa mù ở dưới đáy sông, 100 năm nó nổi lên mặt nước, nó lấy ngớp một lần, tức là nó thở một lần á, mà ở trên mặt nước có một khúc gỗ mục nó trôi. Cái gỗ mục đó nó có cái ống bọng, tức là cái lỗ đó, mà nó chui lên 100 năm lận chui đúng cái lỗ đó luôn. Như vậy là cái xác xít đó là khó hay là dễ có điều đó? Khó hay dễ? 100 năm nổi lên lần chui đúng cái ống bọng mà cái cây coi lang thang trên sông vậy đó. Khó hay dễ? Như vậy thì con người ta chết đi rồi, loài chúng sanh chết đi rồi mà tái sanh qua cảnh giới người của mình đó, nó khó y như vậy đó. Cho nên mình mất thân người rồi, muôn kiếp khó lấy lại được trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy ha. Như vậy mất thân người rồi, muôn kiếp khó lấy lại được là tại sao? Tại con người mình á, thứ nhất là có phước, thứ hai có trí tuệ. Loài khác nó thiếu tùm lum hết trơn á, gọi loài súc sanh thôi. Mấy thấy không? Nó thiếu phước nè, nó thiếu trí tuệ nè, mà nó vẫn còn sung sướng hơn các loài khác, ví dụ địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là một số loài Atula ác, nó khủng hoảng khủng khiếp trong thế giới đó đó. Quý vị thấy mình thấy cõi trời sung sướng chứ biết đâu mình có lên trời nổi không? Quý vị tu cái ngữ này không biết lên nổi không à nghe. Thấy không? Có về được Tây Phương Cực Lạc hay là về Nam Phương Cực Khổ, hay là về Tây Ninh hay Tây Tạng hay là Tây Trúc Tây Đô, nghe không? Cho nên quý vị là chúng ta ở trên thế gian này là mình biết mình là một cái người mà đã là một cái người có đầy đủ căn, có nghĩa là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đó là một điều may mắn, đó là một điều hạnh phúc trong tất cả loài chúng sanh mà chúng ta so sánh mình hạnh phúc hơn hết. Cho nên mình cũng nghèo nghèo trong hạnh phúc, mình xấu cũng xấu trong hạnh phúc. Quý vị hiểu không? Mình bị người ta đối xử tệ bạc cũng là tệ bạc trong hạnh phúc đó. Là tại hạnh phúc được làm người, được 6 căn đầy đủ. Quý vị là được hiểu biết, được tất cả các cái mới được làm người. Nên làm người là một cái gọi là đặc ân của tạo hóa. Cho nên người nào mà than than thở thở là người đó chưa thấy các cái loài khác ở cảnh giới khác đó. Thấy xuống địa ngục A tỷ nhốt cái mấy tỷ năm mấy ngàn triệu năm mà ngày nào cũng hình phạt chân á, là lúc đó mình mới thấy làm người quá sướng. Hiểu không? Rồi qua các loài súc sanh nè, nó sống trong rừng, con này ăn thịt con kia ăn thịt con nọ, không có gì ăn, tối ngày đi kiếm ăn mà không có gì để ăn, tới mùa khô không có nước uống. Còn có tới cái mùa mà không có cái gì để ăn, phải con này ăn thịt con kia đấu tranh, vì thì muốn tồn tại phải chạy phải trốn, cả đời phải chạy phải trốn, mà mình vừa đi kiếm ăn vừa chạy trốn mà phải vừa sinh con nuôi con. Quý vị thấy cái lời đó chưa? Đó là súc sanh thôi đó mà nó còn khổ đau như vậy đó, quý vị thấy không? Còn mình á thoải mái sinh con có ở bệnh viện, không? Bệnh có thuốc uống, nóng có máy lạnh, có quạt, không? Còn mình có bị sơ sơ chút xíu bị chồng bỏ thôi, hết duyên người này cái người khác cái gì đâu. Rồi thầy thầy giờ con không có tiền xài, không có tiền xài đi làm mới mất cũng có. Cũng có làm sao đâu, ăn ít chúng thôi, ăn ít chúng vẫn hạnh phúc hơn chỗ không có ăn. Thấy không, cõi ngạ quỷ đó, một liền đưa vô miếng cơm mà mẹ có ăn được đâu. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa mút mà đắng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi thảm xót thương mau mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ tầm phương dãy nàng. Thấy không, cõi ngạ quỷ ăn được đâu. Bây giờ con cái nó dọn cho mâm cơm không có gì ăn, hết xuống đất. Thấy chưa, thấy chưa, thấy mình bậy chưa, sai chưa. Cõi khác nó không có gì để ăn kìa. Nói cõi đâu sao xa lạ. Người của mình ở những cái nơi đói khổ họ không có gì để ăn nè. Chứ đừng nói mấy cõi khác ăn không được, không có gì để ăn. Còn mình mà ăn không ngon chút cái la làng la sớm, mặc đồ cũ chút cái la làng la sớm, nhà hư cái la làng la sớm, thấy không? Bệnh có chút xíu đau cái là la làng la sớm. Còn ở dưới đó thật là ta đọa vào cảnh tên bay đạn lạc kìa, tối ngày gồng gánh những đau khổ hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng triệu năm, địa ngục A Tỳ hàng tỷ năm. Quý vị thấy nó khủng khiếp, nó khủng hoảng lắm. Lâu mà ngồi đợi, mà đợi gọi là waiting for múc chỉ luôn á. Nghĩa là đợi hoài, đợi không ra khỏi cái nơi đó nổi. Cho nên đó, kiếp sống con người mình là cả một cái may mắn. Còn mình còn may mắn hơn gặp Phật Pháp, được đảnh lợi xá lợi Phật trái tim Bồ Tát nữa chứ. Hiểu không? Do đó xin chúc mừng nha. Congratulations cho anh chàng pháo tay. Chúc mừng. À, thấy không? Làm người vậy mà con than không? Trời ơi, than bệnh hoạn quá, con quậy chồng quậy quá, công ăn việc làm lương thấp quá, rồi gì quá, đừng có than. Hiểu không? Cho nên quý vị mà có than cũng không sao, phải không? Nếu mà bạn than mà bạn thấy vui, bạn cứ than đi, phải không? Còn mà than mà phiền não đừng than, phải không? Than mà vui cứ than đi, than mà cảm thấy thoải mái, than mà thấy nhẹ lòng cứ than đi, đốt là than Quảng Ninh nên cứ than đi, hiểu không? Đó, than đá, than đồng, than củi gì đốt hết đi. Rồi đốt xong rồi về học Phật Pháp tu. Chỉ có con đường Phật Pháp là thâm thâm di diệu thôi à. Nó mới giải phóng được tất cả các đau khổ cho vua vạn loại chúng sanh. Cho nên người ta định nghĩa kinh là gì? Kinh là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho vạn loại chúng sanh. Nên trong bài khai kinh đó mình thấy không? À, khai kinh kệ vô biên pháp giới, bả thiên đồng ngưỡng mộ thọa truyền. Thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh. Ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng điều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên dòng, kinh lực truyền lòng lòng minh minh. Quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Đó là đang nói tới lời Phật đó, kinh Phật đó. Bởi vì quý vị mà tối ngày hát karaoke không mà không nghe Pháp, cái là mình có lỗi với bản thân mình dữ dằn lắm. Nói thiệt á, con người nào mà không có tu là có lỗi với chính mình dữ dằn lắm. Nó đọa đi xuống một cái là trời ơi luôn á. Nhìn thấy, bởi vì á, mười phương chư Phật á, nhìn thấy tất cả chúng sanh á, các ngài vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, các ngài hạ phàm á. Chứ ở Tây Phương Cực Lạc hoặc là ở Niết Bàn á, quý vị an lạc dữ dằn lắm. Mà đi xuống thế gian này phải giải nắng dầm sương rồi á, là đồ để chút xíu thiêu, thấy không? Khói bụi mù mịt bay lên ô nhiễm môi trường, chưa nói tới cái mùi hôi mà của thân mình tỏa ra, chín lỗ gọi là củ khiếu á, nó chảy ra cái nông nặc. Chư thiên đâu có xuống đây được đâu. Chư thiên á, muốn độ người ta phải mấy chục do từng ở trên phóng thần lực xuống độ thôi. Nó có mùi ở thế gian bay lên. Mình ở đây quen rồi, nó vậy đó. Thầy là đi qua bên Mỹ, có nhà của anh Phật tử đó là ở bển, người ta cất nhà kiến không à, tức là bích bùng hết trơn vậy đó, để người ta bắt máy lạnh. lò sưởi thì trong mùa lạnh, mà lò máy lạnh thì trong mùa nóng. Là cái nhà kính mít thôi à, mình làm ăn tức là nấu đồ ăn, chẳng hạn nấu thịt nấu cá đó, cái mùi tanh nó bốc lên xung quanh nhà nó tráp lại đó, vừa vô một cái một thấy nó khủng khiếp luôn, nó nồng lên đó là trời ơi trời, vậy là ở đây lâu sao nổi ta. Cái đó không có chùa, cho nên ảnh thỉnh thầy về đó ở 3 đêm ở nhà của ảnh để anh đưa thầy đi giảng. Như vậy thì thầy không có muốn ở khách sạn, thầy ta ở nhà thôi cho nó ấy nè, cho nó đơn giản khỏi tốn tiền bạc, chứ nữa thôi cũng điều kiện gặp Phật tử đâu cũng cho vui. Vô một cái một thầy là không ở nổi rồi, chỗ này nó nồng nặc ghê lắm, nó áp vô mình lâu ngày đó. Nhưng mà 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nó giảm từ qua tới đêm qua bữa sau thầy hết nghe hôi rồi. Nó quen cơ thể mình, nó thích nghi á, từ sau mình ngủ tới sáng cái không thấy hôi nữa. Nhưng mà khi đi ra ngoài quay về nhà thì hôi tiếp, nhưng mà chút xíu cái nó hết. Như vậy là mình sanh xuống thế gian này mình sanh cái nó hết hôi nè, hiểu không? Mình ở đây xung quanh cái nè, cái mụ đó không à, ghét nó quen rồi à, cho nên á mình còn hít vô nữa chứ không. Cái mặt của mình một in vuông là 32 triệu dây trùng đó, nó lấy kính hiển vi người ta chọi đó, vậy mà ta hung kéo dây trùng qua ha, từng đoàn đoàn, từng binh đoàn không đó, hiểu không? Còn cái miệng mình đó thiệt không, cái các cái kẻ răng mình đó là con vi trùng vi khuẩn mà đánh đu toàn ten thấy dày hết trơn á, hiểu không? Cho nên tại sao trong chùa người ta ăn muỗng mà gấp đũa, là tại vì khi mình gấp đũa vô trong miệng mình á, mình núp một cái một vi trùng nó đu trên cái đũa đó, mình đưa ra cái nó đánh đu toàn ten nè, cái mình nhúng vô canh, mình gấp canh cái đầu nó lội bấm bấm bấm bấm ở trong canh á, cái người khác lấy cái muỗng á, múc canh vô chan vô ăn nuốt vô bụng, thấy không? Lây bệnh. Cho nên ở chùa là người ta gấp đũa ăn muỗng nhớ nghe. Còn nếu mình ăn buffet phải ăn hết dĩa, ăn ít thôi, buffet ăn nhiều lần chứ đừng có thấy đói bụng mà ăn. Nói chứ thầy cũng bị mới dính bữa hổm ở lễ Vê Sát nè. Trời ơi, từ sáng tới trưa, trưa quá sáng, trưa ăn sáng mà đi họp, họp tới 12 giờ mới ra, bữa đó phát biểu nhiều quá 12 giờ mới ra, đói bụng vung tay chân rồi vô lấy cái dĩa nè, đầy một dĩa luôn. Ngồi đó ăn hồi nửa cái dĩa đầu hạnh phúc biết bao, tới bắt đầu là nửa dĩa còn lại mới thấy cái cảnh đã tan thương nè. Ăn đâu có nổi mà bây giờ bỏ làm sao mặt mũi mình, cũng đường đường một đống mà bỏ sao được, hiểu không? Ngồi toàn khách quốc tế không à, người này Malai, người kia Đài Loan, người này Mỹ là khách quốc tế không, ta ngồi ta ăn á, không lẽ mình bỏ mứa. Nó kỳ lắm, bắt đầu có nhiêu thần lực, có nhiêu chú rồi đó, tụng vừa tụng mà vừa ăn mà ngồi nhơi trời ơi. Rồi bởi vậy quý vị á, có ra ngồi sau chút mà ăn có buffet á, này, lấy ít thôi ăn hết, lấy nữa lấy ít ăn hết lấy nữa, chứ đói bụng quá mà làm nguyên một dĩa là coi chừng giống thầy đó nghe. Nửa dĩa sau chỉ có tụng chú thôi, chứ còn mà ăn ăn là hết nổi luôn, mà bỏ lại không được rồi sợ tối nữa. Nó có nhiều vấn đề lắm, rồi ăn hết cuối cùng ăn cũng không hết. Giải quyết làm sao nữa? Mình mới lấy cái gì mà nó khô khô á, để qua bên chút để gói mang đi chứ sao. Chứ người ta cũng đem, người ta đổ bỏ chứ đâu có vô người ta ấy, hiểu không? Rồi gói mang đi cục đem về ăn tiếp. Chứ giờ sao vậy bởi vậy? Nó làm trăm ngoài món, ác chưa? Mà món nào cũng ngon hết trơn á, bởi vậy mà mình mới lấy đi được 1/3 đoạn đường là nhiêu đó rồi đó, mà phải đi hết đoạn đường chắc là khiêng về luôn á. Bởi vậy mình làm gì phải có tiết độ, nó trong kinh đó là vậy, là tiết độ trong ăn uống là chỗ đó đó, ăn vừa vừa thôi, hiểu không? Người ta mới nghiên cứu nghe, cái người nào mà ăn lưng lưng cái chừng 80-90% trở lại đó là sống dai, còn người nào mà ăn full luôn á, cái bụng mình có một ăn 1.5 á, cái bụng mình nó giãn ra luôn á, có gì người đó cái thọ mạng ít hơn người kia, tại vì nó làm việc quá tải á, làm cái cơ thể mình nó quá tải đi á là nó sẽ không có tốt. Cho nên lấy đó làm kinh nghiệm, hãy là tiết độ trong ăn uống ha. Rồi thầy bữa đó là về cái đạo thầy thấy vậy đó, mình cũng tiết độ giảm lại chứ 60-70% thôi, còn có sức để tập thể dục, chứ ăn kiểu đó lên cái một cái cơ thể mình nó đòi ngủ liền à, buồn ngủ liền à, ngủ để nó giải phóng, để nó làm việc bằng càng ngủ nó tích mỡ. Mở máu mà đo nhỏng kim luôn, ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, mở máu mà đo gãy kim của người ta luôn á, là nó lên không có xuống nổi luôn. Nên á là quý vị á, là mình á là con người nó may mắn dữ dằn lắm, cho nên người nào mà than cái là thầy cười không à, là tại sao cái cõi khác nó khổ hơn nhiều. À, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng ở yên mà xuống hồng trần, bởi vì thương bá tánh vạn dân đang khổ trong thân lao lý. Cho nên các vị Bồ Tát ngày lẫn lộn trong hồng trần để ngày tùy duyên mà độ chúng sanh. Nên quý vị đọc cái phẩm 25 kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn á, là phẩm á nói rằng khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni thì hiện tỳ kheo ni, cần hiện U Bà Tắc hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh là các vị Bồ Tát đi vào trong hồng trần đó. Cho nên quý vị hãy tôn kính Bồ Tát, tôn thờ Bồ Tát. Mình thấy tội nghiệp lắm, nhầm khi đi bị người ta chửi nữa, ở xuống thế gian ta đâu biết ai ai, hiểu không, bị chửi bị mắng rồi khổ cực trăm bề, mà các ngài lại xuống thế gian vì thương lòng bi mẫn thương chúng sanh. Cho nên có câu á, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tuyết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nói thật đó quý vị, đời này mà không có Phật mà xuống thế, không là ngày không có đảng sanh, ngày không có mày sanh ra ứng thân ở cuộc đời này á, quý chúng ta không biết cái giáo pháp đâu. Rồi không biết cái đó mình làm tầm bậy tầm bạ, rồi bắt đầu nó thắt cái nghiệp một cái một á. Ở thế giới này làm chủ thế giới là nghiệp, chứ không phải là giàu, không phải là chuyển lên thánh dương, mà chủ thế giới là nghiệp, là karma, là tiếng Bali á, tiếng Phạn á, thì gọi là karma, tức là karma là nghiệp á. Nó chi phối hết tất cả những người ở thế gian này, nó nắm đầu mình, nó quay như quay dế vậy đó, nghiệp á. Hiểu không? Mình tạo ra nó quay lại, nắm đầu mình nó quay nè. Đó, đẹp xấu do nó, giàu sang phú quý do nó, nghèo hèn do nó, bệnh tật ốm đau cũng do nó. Hiểu không? Ngu khờ hay là khôn cũng do nghiệp hết trơn á. Cho nên á quý vị á, thấy ở trong tạo hóa mình sanh ra được con người cũng nghiệp dẫn tới đây nè. Thấy không? Cho nên á, người ta học kinh, học sách, nghiên cứu, có tu, mới quay lại ta nhìn, ta mới giật mình á. Gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh mới thấy một màu tan tóc. Cho nên Thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc cả ngôi ngai vàng. Ngài bỏ mà không tiếc, còn mình bỏ chút xíu mà tiếc hồi hồi ha. Đó, mình á tiếc dữ lắm à, còn á ngài bỏ ngài không tiếc. Việt Nam mình có một vị bỏ cũng không tiếc là vua Trần Nhân Tông, hiểu không? Ngày coi chiếc ngai vàng như đôi giày rách vậy đó, trời ơi vàng mà coi như đôi giày rách là mình tin không nổi luôn á nghe. Chứ mình giờ mà thảy ra cái mắt nó chớp sáng giới à, hiểu không? Còn ngày dục bỏ luôn cái ngai vàng ngày nó là thế gian này như gối tiết dày qua ôm cây đợi đợi thỏ thôi. Thế gian như gối tiết vậy đó, thấy nó đẹp vậy đó, chứ nằm chút xíu chảy ra chân à, dày bằng hoa, dậm lên chút xíu nát hết chân à. Thế gian này là vậy đó, thấy nó đẹp chứ nó không có bền, không có chắc. Giống như kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy nhất thiết của Duy Pháp, như mộng quyển như bào ảnh vậy à, nó không lạ gì cả. Cho nên đó quý vị á, Đức Phật dạy kinh Nikaya nói là chúng ta đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời này cả, tại không có cái gì mà tồn tại. Đời có chi đâu mà tồn tại, quý vị, không có gì tồn tại, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây thôi, hiểu không? Cho nên ai học hóa học là biết liền à, lấy cơ thể mình đi đốt lên cái ra nước và CO2 phản ứng cháy. Không tin về đốt thử đi, thấy biết liền. Có phải không? Hydrocarbon cộng với oxy phản ứng cháy cho ra CO2 cộng nước, đúng không? Ai có học hóa học năm lớp 10 không? Ai học năm lớp 10 không? Học lớp 10 á, chúng ta mới thấy là hydrocarbon là mình nè, cộng với oxy cho phản ứng cháy ra được là CO2 cộng với nước. CO2 ở dạng khói, nước ở dạng hơi là mây, nó bay lên thành mây. Cho nên con người mình chỉ cần còn lại là mây khói thôi, không còn là gì chứ. Như vậy mà trời ơi, da nhăn cái một nó buồn gì đâu á nghe. Cũng là mây khói thôi mà, hiểu không? Nó xấu cái nó buồn gì đâu nghe. Nó chôn dung cái kiếm tiền căng ra ha. À, bởi vì hồi Tết có cô đó đi lại bịt cái khẩu trang lại chừa hai con mắt ra không mà đi ăn Tết là trời ơi sao mày khẩu trang gì ngộ gì bịt không chừa hai con mắt. Ta khẩu trang ta bịt đây được rồi. Cô là không phải thầy ơi, khẩu trang này đặc biệt con không dám tháo ra. Hỏi sao vậy? Là mới kéo hai cái đường này may hiếp lại đây, đừng kéo cái mặt ra cho nó thẳng, nghe không? Cho nên đó mà chưa có lạnh, nó Tết rồi. À, nên mới đi ăn Tết, nên kéo hai đường này nè, nên ta cắt cái đường này ta léo lại. Đó, léo hai đường lại căng cái da mặt lên. Hiểu không? Thành ra năm nay nhiêu rồi? Năm nay con 72 à. Có 72 hà. Tính sống chắc là 100 năm hay sao? Có 72 à, 72 mà kéo. Thành ra 72 kéo lần này chắc lần sau kéo hết được rồi đó nghe. Hỏi sao kéo hết được? Cái nào nó còn xịn, còn kéo được. Còn khi tới mà dùng nó nhão luôn kéo hết được rồi, hiểu không? Cho nên nó còn kéo được thôi, cũng gắng kéo đi ha. Chứ chừng nào mà kéo hết được thì thôi khỏi kéo. Giống như cái môi mình nó tái mà chừng nào mà tha lên mà nó vẫn còn tái thì nghỉ tha, hiểu không? Còn tha lên mà nó đỏ thì cứ tha đi. Còn chừng nào mà ta nó vẫn tái lét thì thôi nghỉ tha luôn. Nó quá rồi, cái đó gọi là nó dùng dữ lắm. Mà xe mà nó ban mà hết sửa được luôn. Thầy mỗi lần có chiếc xe đạp chạy đó, nó hư ốc, hư sên, hư đùm, hư liếp, hư đâu thay đó. Cuối cùng nó hư tất cả, có nghĩa là chỗ nào nó cũng hư hết trơn, bỏ dục bỏ luôn, hay không? Con người mình cũng vậy, nó hư đâu thay đó là bệnh đó, bệnh đâu trị đó, bệnh đâu trị đó, tới chừng hết trị được luôn á là chỗ nào nó cũng banh hết trơn á. À, cho nên là hết xài luôn rồi đó, hiểu không? Cho nên nó còn xài được không gán là mà làm công đức phước báo gọi là thi công lập đức đi nha. Cho tới một ngày nào đó ha, cái đôi dép xuống giường mà không có dở được cái chân mà sọt vô đôi dép được là hiểu rồi đó. Tới đó là hiểu rồi đó, du du anh đời si ten ha. Đó, có hiểu không? Tới đó đi rồi mà sẽ thấy được cái cảnh của nó. Còn bây giờ mình khỏe nè, du lịch giang hồ vui chơi mà quên đó, quên tu là không được. Cho nghe pháp và tu đó là hai cái phước báo mà vũ trụ này đặc ân cho con người mà con người không có biết. Nói thật đó quý vị, nghe pháp, học pháp, hiểu pháp và áp dụng pháp trong cuộc đời đó là vũ trụ chỉ đặc ân cho hai loài thôi, đó là con người và chư thiên thôi, các loài khác không có được. Ví dụ con chó nè, đem pháp ra giảng để cho nghe pháp, để nó hiểu pháp, để nó tu, không có, làm không có được. Loài khác còn tệ hơn nữa, loài ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, không được. À, quý vị, nhưng mà con người mình á là được, là vũ trụ đã đặt ân cho con người một điều đó, mình đã được ân huệ của vũ trụ. À, điều đó quý vị mà chúng ta không tận dụng á là tiếc dữ lắm, nói chung là tiếc hùi hụi đó. Đa phần là gì đó quý vị, nên gầm tháng 7 có cô Phật tử là trời ơi sao ngoài sau hè vòng ngoài clip á nó ngồi quá trời, ngồi chồm hổm quá trời luôn thầy ơi. À, thầy hỏi là ai vậy? Nói là cu hồn. Trời ơi ngồi buồn đứa, ngồi tối tại canh hàm không à, chỗ này nè, ngồi đợi con cháu tới chùa cúng mà đi đâu không, đi chơi không à, lễ gầm đâu đi đâu chơi không à, đi du lịch không à, đâu có đi cúng đồ đâu. Cho nên á ngồi đợi nè, chắp tay cạnh hàm, chỗ tay cạnh hàm ngồi chồm hổm. Tao là trời ơi ngồi tướng xấu dữ ta, ở chùa người ta ngồi à, là bán già kiết già đi. Nói là không, cô Hồng ngồi chồm hổm không à, ngồi đợi. Cho nên á quý vị thấy không, chỗ tay cạnh hàm đợi con cháu rồi không ai cúng đồ cho ăn, nó mà không biết có không nha. Cổ cái dạng cũng lửng lửng á, thấy không? Dạng không ở dưới đất, không ở trên trời đó, dạng lửng lửng đó, đi vô nói với thầy á, là vòng quá trời luôn. Ở ngoài giường vậy thấy ngồi chồm hổm không à. Rồi đó là thôi vậy thầy kêu mấy thầy vậy con cúng cho ăn. Thôi mình cũng đâu thấy đâu, còn cổ thấy. À, bây giờ thầy mới suy nghĩ, nếu không có mình cúng cũng cả tấm lòng của mình, còn nếu mà có thì cúng cũng đường ta ăn cũng đỡ khổ cho người ta, hiểu không? Thôi cúng đại chứ mình không phải mê tín, nhưng mà mình á xác sức. Ví dụ như không có thì cũng có tâm lòng của mình cho người ta thôi. À, còn có thì cũng đỡ cho người ta ăn, cũng đỡ khổ trong cái mùa mà người ta cúng mà không có cúng mà cho ăn. À, ngồi đó là nói thẳng ra cổ á, cổ thấy cổ nói cô hồn. Chứ thật ra quý vị, loài đó là loài ngạ quỷ đã tái sanh rồi. Đó là một loài gần giống như là con người của mình vậy đó. À, nhưng mà đối khác là lạnh lẽo, đối khắc dữ dằn lắm và trí tuệ không có nhiều. hơi ít hơn con người mình dữ lắm. Đó là một trong 8 loài ngạ quỷ đã tái sanh vào cảnh giới khác rồi, nên loài đó có thể ăn uống đồ cúng được. Còn cái mà họ nói là cô hồn đó không ăn được đâu, là tại vì người ta rã thân này ra xong rồi, hết trơn rồi, cho nên á là người ta không thể ăn như mình nghĩ được. Đã rã rồi nên chỉ còn hạt giống thôi, chỉ còn thần thức thôi, ôm cái dòng nghiệp thôi. Còn cái loài mà người ta thấy được vậy đó là đa phần đã tái sanh thành loài khác, một là Atula, một loại Atula, hoặc là một loại của ngạ quỷ. Quý hiểu không? Chứ không phải là loài cô hồn như mình nghĩ, dân gian nghĩ là nó không phải cái loài đó, mà đa phần 99.9999% là ngạ quỷ. Mình đừng nghĩ ngạ quỷ là một loài, tới 8 loài lần. Tại vì tâm tham con người có 8 loại tâm tham khác nhau, nên xuất hiện khi mà rời khỏi cái thế gian này với tâm tham nào thì tái sanh đúng cái loài ngạ quỷ đó. Dạ, có hiểu không? Còn tâm sân có nhiều loại tâm sân, quá nhiều loại tâm sắc khác nhau, cho nên nhiều cái loại địa ngục khác nhau. Tùy vào cái độ ác của tâm sân mà sanh vào cái cảnh địa ngục, nó tương đương với cái cảnh giới đó. Cho nên người nào mà có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả lên cõi trời liền. Cái người nào mà có tâm đại thiện, tâm thiện lành là về cõi người liền. Người nào có tâm thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là về cõi trời sắc giới. Người nào có định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tứ xứ là về cảnh trời của vô sắc giới. Hiểu không? Còn cái người nào mà đắc quả thánh thì ngon lành này, tùy vào quả thánh mà sanh ở cõi khác nhau và tu tập lên cho đến ngày giác ngộ khác nhau. Cho nên mình là con người đặc ân của tạo hóa, là chúng ta có cơ hội tiếp xúc giáo pháp, nghe được giáo pháp, thực hành được giáo pháp thì thôi, cũng tu không nhiều, cũng tu ít ít đi, tu tàn tàn còn đỡ hơn không tu, gọi là tu dở đỡ hơn không tu đó, là chỗ đó. Cho nên đi về chúng ta sắp thời gian đi, ngày 4 thời lẳng lặng công phu. 4 thời là thời nào? Sáng chiều, trước khi đi ngủ và khi thức dậy, 4 thời. Gần gắt 4 thời đi, ít ít cũng được, 10 phút, 15, 20 phút gì cũng được á. Còn đi đứng nằm ngồi nhớ làm ơn làm phước. Một á, ai tu thiền á, chánh niệm tỉnh giác. Ai tu tịnh độ, nhớ niệm Phật là được rồi. Vậy thôi quý vị đâu có yêu cầu gì đâu. Nhưng mà khi rời khỏi cuộc đời này, chúng ta mới được thanh thản, mới được nhẹ nhàng. Đi không cần ai, có phước báo, có công đức, không cần ai, chứ không cần ai gì. Cầu an, cầu siêu khỏi. Phước báo công đức tự mình là phi thiền bay luôn à, không có gì hết trơn không quý vị. Cho nên có cái này kia mà chút đỉnh ra đó làm phước đi, giúp đỡ đi, an ủi người già cả ốm đau đi, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Cứ cho tặng đi thôi, tiền mà cứ cho cứ tặng đi, không có hết nào cái đâu. Có phước rồi là không có hết. Hết phước nó mới hết. Tiền nó hết nhưng phước nó không hết. Có phước nó hồi nó cũng bơm vô à, nó hồi nó bơm vô à. Quý vị thầy để ý nha, thầy làm từ thiện này. Mình đâu có giữ một bạc nào đâu. Tới đó người ta xin mà mình không có cho, ví dụ cây cầu thôi không có cho, mình rất là ái náy. Mình nhớ đó, cầu nhiều tiền quá, tới 550 triệu, mà thường thường thầy làm trăm mấy, 200 triệu à. Còn 550 triệu tiền đâu làm. Thầy mới từ chối, thầy nói là thôi để từ từ có tiền tôi làm. Ông là trời ơi, ở đây là không có ai mình làm nổi cây này đâu thầy ơi. Cho nên là xin thầy. Rồi thầy để đó, thầy mót. Cuối cùng mà quý vị đủ xây rồi. Thấy không? Mà chưa có cái công trình nào mà thầy muốn làm mà không có cả. Chậm hoặc nhanh thôi, thầy chưa có bỏ sót một công trình nào cả. Ai xin đi, làm nổi để đó. Còn mà nhỏ, thầy hứa liền tại chỗ. Vài chục, trăm là hứa liền à, xin dễ, ít. Cho nên nó nhiều quá, xin lâu à. Từ từ góp đầu này, góp đầu kia, mót đầu nọ, nhịn ăn, nhịn uống nữa ha. À, này nọ, từ cũng có hả, không sao chứ á, quý vị. Cho nên đó, mình có phước nó sẽ có à. Mình đừng nghĩ thôi, cứ cho đi. À, quý vị vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh giúp đỡ ta đi, cho người ta đi à. Nhưng mà cho mình cũng phải thủ nghe, thủ một chút đỉnh để sống chứ, là cho hết để sống à. Nhân dân từ bi trí tuệ là chỗ đó đó. Cho nên đó, cho nếu có điều kiện cứ cho đi đó, quý vị à, nên không sao cả. Rồi á, chúng ta tập ăn chay à, tháng 1-2 ngày rồi để quân tập lòng từ bi thương yêu chúng sanh, tránh cái nghiệp sát sanh. Nếu có ăn mặn cũng đừng giết chúng sanh nha. À, lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên á quý vị thôi kệ ăn bữa nay. Ê, ăn chay con sợ thiếu máu quá thầy. Ăn mặn cũng thiếu như thường à quý vị. Ăn chay đâu phải thiếu máu, mà ăn không đủ chất nó mới thiếu máu. Chứ chay với mặn nó đều có chất hết, chúng ta chỉ tìm hiểu chút xíu thôi. Chứ đừng có ăn chay mà rau muống luộc nước tương, rau muống đường nước tương, nước tương chấm rau muống luộc chấm chao, chao chấm rau muống luộc, nó luộc với tương. Có nhiều đó làm năm này qua năm nọ, 20 năm sau là thiếu máu chắc luôn. Là nó thiếu mặt chanh chành ta lét luôn thôi. Nhìn mình ăn chay hết ai dám ăn luôn á. Nhìn vô một cái một thấy quảng hồn liền mặt xanh chành tái lét. Cái rau muống chấm nước tương không 20 năm còn chất đâu nữa còn sống. Quý vị cũng phải ăn cái này cái nọ, tàu hủ tàu cua tàu soạn gì đó tùm lum vô, sữa này sữa kia, sữa bột sữa đậu gì đó uống tùm lum vô, rau này rau kia, trái này trái kia ăn tùm lum vô, phải không? Còn là tu tập ngồi thiền, ngồi tập thể dục, mới chơi thể thao bình thường cho khỏe ra, hiểu không? Còn là phải giải phóng năng lượng xấu bằng cách là chúng ta xả trượt đồ, hiểu không? Rồi đó cũng phải có cái kênh nào đó tâm sự cho nó chốc bầu tâm sự đồ ra để cho nó quân bình rồi tu tiếp, con người mà nó vậy đó, hiểu không? Cho nên quý vị hãy gắng cố gắng chúng ta thành công. Như vậy thì cái lòng tin Phật mình càng lớn là chúng ta có cơ hội bước vào trong pháp giới của chư thánh càng cao. Mà chúng ta tin Phật là bằng cách ta thực hành giáo pháp nhà Phật, học giáo pháp nhà Phật, từ từ cái lòng tin nó sẽ lớn lên. Tại vì tất cả quý vị nào có cảm mến với nhà Phật hoặc là quy y Phật đều có căn tu từ trong kiếp trước. Quý vị mà không có cỡ chừng mà mấy ngàn kiếp tu là không có ngồi ở đây đâu, đi tuốt lút ở đâu rồi. Nói thật đó quý vị, mấy ngàn kiếp tu không là cái gì cả trong pháp giới. Quý vị phải tính bằng A Tăng Kỳ, một cái vị La Hán tu hai A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một đại kiếp á gồm có 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.98.000 năm. Quý vị không? Mà ta tu hai A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Rồi một vị Bích Ti Chi Phật á tu 3 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới thành Phật á. Còn mình á có một vài ngàn kiếp ăn thua gì. Quý vị không? Nhưng nếu chúng ta may mắn gặp giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác sẽ rút ngắn thời gian có thể tu một kiếp một đắc đạo. Cái đó mới gọi là cái công đức cực lớn của các vị Phật mà xuống thế gian. Quý vị hiểu không? Đáng lẽ là chúng ta cũng phải triệu năm nữa mới đắc. Bây giờ gặp thẳng giáo pháp của Phật luôn, giáo pháp giải thoát luôn, tu có một kiếp một đắc các vị A La Hán á. Quý vị, cho nên đó nhằm khi rút ngắn cả triệu năm, rút ngắn mấy ngàn năm do trực tiếp dạy của Đức Phật hoặc là để lại giáo pháp Đức Phật. Nên giáo pháp Đức Phật là một xá lợi lớn ở trong Phật Phật pháp về lý á, là giáo pháp là xá lợi pháp còn lại ở thế gian này. Nên quý vị thấy không, nhờ giáo pháp nhà Phật, nhờ Đức Phật xuất hiện thế gian này mà cái thời gian đau khổ tan thương của chúng sanh nó sẽ giảm bớt đi và ngắn lại và giảm bớt đi, ngắn lại về thời gian, giảm bớt là về cường độ. Nên chúng ta nghe giáo pháp rồi chúng ta nhẹ lòng liền á quý vị, chứ còn không thôi bây giờ cái một nó khổ dữ dằn lắm, nó lo lắng tủ thứ dân ở mình, không sợ ai dưỡng già nghèo thì không có sợ là chết đi không biết hòm chôn rồi là chôn trong hẻm sợ ma, chôn mặt tiền có đất rồi thôi, nó lo lắng đủ thứ chứ. Còn mà hiểu biết giáo pháp rồi thôi cứ tu đi, còn tiền nghiệp của chúng sanh là nghiệp cỡ nào thì nó chỗ cỡ đó thôi à. Mình cứ tu cứ làm bình thường, làm ăn bình thường, tu tập bình thường, hoan hỷ nhẹ nhàng trong tâm, sống trong cảnh khổ mà mình bớt khổ, mình không khổ là mình thành công rồi. Sống trong cảnh khổ mà mình bớt khổ, mình không đau khổ là mình thành công vậy thôi à. Cứ vậy đi, còn mai mốt mà có niệm Phật giảng sanh được tốt, không giảng sanh nhờ công đức phước báo đó tu tiếp, không sao hết chứ. Trên bước đường sanh tử luân hồi dạng dặm mà. Cho nên chúng ta sẽ gặp nhau nhiều ở trong bước đường sanh tử luân hồi, nhưng mà hãy tạo duyên lành là giúp đỡ thương yêu, nó là duyên lành. Còn ghét nhau hại nhau là duyên dữ. Duyên dữ thì là quan gia trái chủ quán tắng quán trái đó, gặp nhau hại nhau dữ dằn lắm. Còn kết duyên lành là giúp đỡ nhau, thương yêu nhau. Cho nên chúng ta hãy thành tâm mà tha thứ cho tất cả mọi người đi ha. Con xin hứa với Phật tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ha. Cho nên đó, mình nguyện với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó ha, xin cho con sám hối. Nếu con có lỡ có lỗi lầm gì với ai, cho con xin sám hối tất cả lỗi lầm con. Mà nếu ai mà có lỗi lầm với con, từ lớn cho tới nhỏ, con đều tha thứ hết. Dầu cho ông chồng có vợ bé, dầu cho nó gạt, nó giật hụi giật nợ con, thấy không? Chủ hụi cũng tha, con nợ cũng tha, nói chung là tha hết á, không có hận ai hết trơn á. Thằng con đặt tên là Hoài Hận, bây giờ sửa lại thành Hoài Thương, nhớ nghe. Bởi vậy bữa hôm có cô Phật tử ghi con lê lại quy y nè, Nguyễn Hoài Hận. Thầy la bộ ông chồng bỏ theo vợ bé, nói trời ơi thầy hay quá vậy, thấy tên con là hiểu rồi, thấy tên đứa con là hiểu rồi. Đó là trời ơi thầy có thần thông hay gì sao thầy biết, con mới gặp lần đầu mà con lễ chùa lần đầu tiên mà sao thầy biết ông chồng con theo vợ bé, thầy hay quá thầy. Đặt con là Hoài Hận là hiểu rồi, cần gì mà tới thần thông, đặt tên con cái biết liền. Nhìn con, thầy la bây giờ sửa lại đi, Hoài Thương nghe, bỏ Hoài Hận đi, tha thứ đi, khoan dung đi, độ lượng đi, tha được thì tha. Bốn chữ này chúng ta phải nhớ nghe, lặp lại theo thầy là tha được thì tha. Vậy thôi, vậy có gì đâu. Mà tha được không? Tha. Người nào tha người đó về với Phật, người nào không tha người đó về với ma, hiểu không? Cho nên tha, cỡ nào cũng tha, chứ không hận ai, không ghét ai nữa chân ơi. Trên đời này ai người ta cũng làm trong vô minh, cũng phiền não, cũng si mê ở thế gian, cho nên đôi lúc họ làm tầm bậy, nhưng mà có lúc họ làm tầm bậy với mình, cho nên mình hận họ, đúng không? Nhưng bây giờ biết được Phật pháp rồi, đó là nhân duyên tiền kiếp với nhau mà dây trả trả dây thôi. 1, 2, 3 tha, 1, 2, 3 bỏ, 1, 2, 3 buông, vậy thôi. Bây giờ thời gian cũng chưa rồi, nên là chúng ta kết thúc ở đây. Trong cái mùa Phật đản về năm nay, Đại Quan Hỷ đất nước Việt Nam mình tổ chức lễ Vesak lần thứ 20 và Việt Nam mình đăng cai lần thứ 4, ở trong đó đa phần là ở Thái Lan. Còn 2026 lễ Vesak ở Trung Hoa, Trung Quốc đăng ký. Cho nên quý vị mót tiền đi, muốn dự lễ Vesak ở tại Trung Quốc giờ sang năm á, mót tiền mớ đi ha, bay sang Beijing để mà chúng ta đón lễ Vesak nha. Rồi là tó chè xé xé nì. Tó chè là tiếng Quảng Đông, xé xé nì là tiếng Quan Hội. Xin toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta ngồi tại chỗ, chúng ta hồi hướng, chứ đứng lên cái nó ấy nó đông á, ngồi tại chỗ hồi hướng, xong rồi mới đứng lên, chắp tay trang nghiêm. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả